Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Gia tộc Cronus không chút khách khí đối với bất kỳ công ty muốn tham gia sản xuất quân dụng cũng, nhưng mà không nghĩ tới đối phương chỉ dùng một kế nhỏ liền làm công ty bị động đến như vậy. Kỳ thật theo kế hoạch của OMG, đến giai đoạn bắt đầu sản xuất trải qua quá trình chuẩn bị gần 10 năm, nhưng mà nhờ kẽ theo hạng mục không gian di động tiến vào tầm nhìn của Ngân Minh, sau đó mới bắt đầu hành động, có thể mọi sự đã chuẩn bị, ai ngờ đến vừa ra khỏi cửa liền va dập đầu. Diệp Bình Văn cũng là người trải qua sóng to gió lớn, gặp phải việc này thì chấn định lại, nếu chuyện từ đối thủ cạnh tranh, sẽ không đơn giản có thể triệt robot xuống để giải quyết, tên đã bắn ra không thể quay đầu, vẫn là phải từ trên thân robot tìm ra vấn đề. Nhìn ban giám đốc trước mặt Diệp Bình Văn gần vài năm hiếm thấy bão nổi. Đã có đối thủ muốn chiến, chúng ta liền theo chân bọn họ chiến, nói cho bộ phận nghiên cứu tìm kiếm tin tức các mặt bù lại vấn đề. Nếu không có đường lui, vậy đập nồi dìm thuyền, thua cũng chỉ là mất đi cơ hội tiến quân vào thị trường quân dụng, thắng, đồng nghĩa mở ra thị trường, chuyện đối phương làm tương đối biến thành làm tuyên truyền. Làm được đến mức này, không có điểm khí thế là không được. Hội nghị chấm dứt, Diệp Bình Văn liền liên hệ Từ Tô. Con gái, chuyện CT con hẳn là đã muốn nghe được, đổi góc độ ngẫm lại cũng là chuyện tốt, nếu không có đường lui, liền liều mạng với đối thủ một lần, con có bao nhiêu nắm chắc đối với thiết kế này. Nói thật ra, Diệp Bình Văn là người cha tốt, vốn hắn cũng không muốn để con gái nghiên cứu cái gì robot, tương lai cũng không muốn đem công ty giao cho Từ Tô quản lý. Tìm một người chuyên nghiệp quản lý còn không dễ dàng sao, nhưng mà từ nhỏ con gái đã có hứng thú đối với robot, khác với những cô gái bình thường, việc này thật đúng là không phải hắn người cha này dẫn đường. Từ Tô ở mặt thiết kế nghiên cứu robot quả thật có thiên phú phi phàm, Diệp Bình Văn tốn tâm tư cùng tài chính ủng hộ kỳ thật cũng là vì giúp con gái thực hiện lý tưởng của chính mình. Thấy Diệp Từ Tô không nói gì, Diệp Bình Văn thở dài. Lần này áp lực rất lớn, nếu là thể làm cho thị trường vừa lòng, kế hoạch nghiên cứu có thể thật sự phải gác lại. Cha có nghĩ là xem một hồi trò hay không? Trò hay gì, Diệp Bình Văn hiện tại không có tâm tình gì để xem trò chiếc gì cả. Hiện tại bắt đầu chuyện này cha không cần tham gia theo đuổi phát triển, không bao lâu sẽ có kết quả. Về mặt nghiên cứu đoàn đội nhất định bảo vệ tốt, độc quyền đã xin hoàn tất, tin tưởng thiết kế của con đi. Diệp Từ Tô nói, tắt điện thoại, Diệp Bình Văn có điểm mặc danh kỳ diệu, bởi vì giọng nói của con gái khôi phục lại tự tin cùng bình tĩnh. Diệp Bình Văn lắc đầu, cũng không biết con bé kia đang làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ là chuyện CT là do nó sau lưng làm? Diệp Bình Văn quan niệm không giống người bình thường, cha mẹ bình thường sợ đứa con của mình phạm một chút sai lầm, cả ngày không cho làm cái này làm cái kia. Nhưng Diệp Bình Văn cũng không đồng ý, con người chính là từ trong sai lầm mới trưởng thành, chỉ cần phương hướng đúng, muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, sai rồi thì sẽ không sai nữa. Huống chi thế giới này ai lại có tư cách để phán xét. Trong ký túc xá, Diệp Từ Tô đang hưng chí bừng bừng nhìn các loại phê bình, quả thực xem chừng như thần phê bình không. gocchuyenaudio.com, đúng tí nào, có hy vọng đoạt được giải thưởng lớn thiết kế robot kém cỏi nhất trong năm. Gần đây thậm chí có chút truyền thông bát quái còn muốn phỏng vấn nàng. Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Từ Tô, ngươi không có việc gì đó chứ, xem chuyện này để làm gì, những người này đều là e sợ cho thiên hạ không loạn. An Mỹ nói, làm bạn bè tốt nhất, An Mỹ rất sợ Diệp Từ Tô xảy ra chuyện gì. Diệp Từ Tô mỉm cười, không có việc gì, phê bình cũng là một loại cổ vũ, không thể không nói có chút người nói rất có đạo lý, có thể dùng làm ý kiến cải tiến ở giai đoạn sau. An Mỹ ngẩn ngơ, nàng từ Nghiêm Tiểu Tô nghe nói tình huống hiện tại của OMG, có thể nói đây là bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất trong kế hoạch tương lai của OMG. Hiện tại liền tao ngộ rồi bị bỏ vào lò nấu. Đối với tập đoàn lớn cỡ này, cũng không phải chỉ là một hạng mục thất bại, phản ứng dây chuyền là rất đáng sợ, mà chuyện này lại là bắt đầu từ Diệp Từ Tô, nếu thất bại, nàng phải phụ trách trách nhiệm. Thật sự không có việc gì, hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Diệp Từ Tô trong mắt là thiêu cháy hào quang. Đại ca, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Thật là có ý tứ, OMG đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Mập mạp cũng không là người hầu trung thành nhất của Lia, mối quan hệ hạng nhất của hắn là ăn, nhưng mà bị ánh mắt của Oia chừng, lập tức sửa lại lời, kỳ thật hắn không có hứng thú vì với mấy chuyện lớn quốc tế. Lia vừa mới xem xong điện thoại đưa đến báo cáo, chỉ là một công ty làm robot công trường nhưng dã tâm thật ra không nhỏ, đáng tiếc tìm lầm phương hướng. Đúng đúng vậy, La Phi liều mạng gật đầu, hiện tại hắn đã biết các xí nghiệp quân dụng cạnh tranh khủng bố cỡ nào, công kích lẫn nhau là chuyện như cơm bữa. Nhưng mà rất kỳ quái a, CT rõ ràng biết không được vì sao còn muốn tuyên truyền, chẳng lẽ OMG còn có những kẻ địch khác sao? Lia ánh mắt hơi rùng mình, một khi gia tộc Cronus ra tay, những người khác đều chỉ phải đứng xem, sự kiện CT cũng không phải người của hắn làm thì phải là Sauron chính mình làm, đáng tiếc người do mình an bài đã bị sa thải. Bản thân OMG, bọn họ có tin tưởng đến như vậy đối với kiểu robot này sao? Lia có cảm giác không quá thoải mái, hắn thích con mồi dãy dụa, lại không thích bọn họ làm một ít hành động mà mình không thể lý giải. Có thể là được ăn cả ngã về không a? Mập mạp lẩm bẩm, Lia gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể lý giải như vậy, nhưng cái loại cảm giác không quá thoải mái trong lòng vẫn không có biến mất. Đại ca IG biểu hiện rất tốt, có thưởng hay không a? Mập mạp cười tủm tỉm nói, ngươi lại nhìn chúng ai, có điểm tiền đồ được không, lần trước chỉ cần ký tên, lãng phí. Lia cũng có chút chịu không nổi người này, hắn còn tưởng rằng tên mập này phải làm chút chuyện gì, thanh toán năm. Không không không, không không không, đêm này giá cũng không tiện nghi, đương nhiên có chút chuyện chỉ riêng có tiền là không được, mấu chốt là gia tộc Cronus có địa vị, không ai dám đắc tội. La Phi nhức đầu, vốn là muốn làm chút gì, nhưng mà vừa thấy nàng sẽ không có khẩu vị, trên người một chút linh khí cũng không có, chỉ có lớp da. Lia sừng sốt một chút rồi nở nụ cười, hắn đã quên, La Phi năng lực đang ở giai đoạn tăng mạnh, cuối cùng đã có ánh mắt xem người, loại nữ nhân này chỉ là có chút da thịt xinh đẹp, linh hồn mục nát, người có năng lực làm sao lại. Góc truyện audio.com, coi trọng được, cách chương.